Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nhanh lên, đám người đang ở bên kia cười đùa lắm, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một nam một nữ theo ngoài cửa đi đến, ai nha hoan nghênh. Tiêu Soái đem khăn tay thận trọng cất kỹ, sau đó đứng lên cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Này tới không là người khác, đúng là Phương cùng Trương Nhiên đây. Đối với trên mạc đỏ, Trương Nhiên như cũ đi sau lưng Phương, trong tay hắn mang theo một cái lớn quả cái giỏ, bên trong trưng bày đủ loại hoa quả. Phương thấy Tiêu Soái, cười ha hả nói, đại ca, trên đường có chút lấp, tới chậm, ngươi có thể đừng thấy lạ. Tiêu Soái cười nói, cũng không tính là muộn, vừa mới cử hành xong khai trương nghi thức, bọn hắn đây cũng chính là đơn giản chào hỏi một thoáng. Kết quả người chung quanh trong nháy mắt lần nữa nổ. Chuyện này, đây không phải hiện tại TikTok lên lớn lửa đôi kia trên mạng đỏ sao? Chung quanh một đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Phải biết, bình thường trên mạng đỏ tối đa cũng liền là tại trên mạng nhìn lên một cái. Trong hiện thực có thể là rất khó thấy. Sau đó Tôn Vĩ liền bắt đầu cho đám người phổ cập khoa học. Ta cùng các ngươi giảng, đây chính là thành phố chúng ta bên trong danh nhân biết không? Cái kia video tại trên mạng tán thưởng đều hơn 10 vạn. Fan hâm mộ hơn 20 vạn. Hài kịch đâu? Ai nha đại ca ngươi cũng đừng khen chúng ta. Phương cùng Trương Nhiên không nghĩ tới lại bị nhiều người như vậy nhận ra. Hai người nhất thời có chút xấu hổ dâng lên. Phương còn có chút nhăn nhó. Bị nhiều người như vậy vây xem quái ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, Vương Huyên, Trương Sở Sở cùng Khương Mạc Sầu ba người, vù, một thoáng chạy đến Phương bên người. Kinh hỉ nói, các ngươi thế mà cũng tới. Ai nha, người không biết các ngươi cái kia video có nhiều hỏa. Lớp chúng ta chủ nhiệm đều kém chút cho cười ngất đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười ngất đi không thể được. Ta nhớ được các ngươi cái kia chủ nhiệm lớp năm nay đến có hơn 60 tuổi đi. Không khí trong phòng náo nhiệt, đám người vây ở Phương cùng Trương Nhiên bên người. Đơn giản gọi này đôi tiểu tình lữ thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là công lao của chúng ta. Phương nói xong hướng phía Tiêu Soái nhìn qua, cười ha hả nói, chúng ta cái kia video ý tưởng là đại ca cho chúng ta ra. Cái gì? Biểu ca ta ra ý tưởng? Vương Huyên hoảng sợ nói. Phương nhẹ gật đầu, nói, cái kia video hoàn toàn liền là đại ca bày kế. Hệ thống, đến từ Vương Huyên đỏ mắt điểm số cộng 8. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái tò mò nhìn sang. Liền thấy Vương Huyên trên ót có cái vô cùng ủy khuất biểu lộ. Bên trên tung bay 4 chữ, biểu ca bất công. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi cái học sinh cấp 3 không cố gắng đọc sách. Hóa ra ngươi đây cũng là muốn làm trên mạng đỏ làm sao giọt. Bất quá nói đến đây, Tiêu Soái trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo quầng sáng. Hiện tại Phương cùng Trương Nhiên đều là trên mạng đỏ. Nếu như cho ta đập cái video, sau đó phát đến bằng hữu trong vòng, cái kia đỏ mắt điểm số hội không lại. Cái này có khả năng a cái này. Nói làm liền làm, Tiêu Soái cái này kêu là Phương cặp vợ chồng đập một cái chúc phúc công ty mới sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên rộng tiến vào video. Trong video, Tiêu Soái cố ý đem Phương cùng Trương Nhiên bày ở chính mình tay trái tay phải một bên. Sau đó, bằng hữu vòng liền vỡ tổ. Hệ thống, đến từ Lý Duyệt đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống, đến từ Triệu Phi Dược đỏ mắt điểm số cộng 10. Hệ thống, đến từ Quan Quỳnh Quỳnh đỏ mắt điểm số cộng 11. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, wa ha ha ha ha. Thu hoạch lớn a đơn giản. Hôm nay này một nhóm đỏ mắt điểm số phá ngàn. ngày mai biểu lộ bao chi nhãn có chỗ dựa rồi. Mấu chốt nhất là, tiêu soái giống như phát hiện một cái tặc như bức kiếm chút đếm được con đường a. Thời đại này quả nhiên nhân mạch mới là vương đạo. Về sau này loại tiểu video có khả năng cân nhắc phát thêm nha. Dày vò cho tới chưa? Này tốt hơn hàng xóm tăng thêm thân bằng hảo hữu cái gì đều tới tâng bốc. Nhiều khoan đắc ý nghĩ một thoáng đúng không? Tiêu soái thống kê một thoáng số người. Lúc này nói ra, các vị, để ăn mừng công ty của ta thuận lợi thành lập. Đồng thời tiếp đến cuộc làm ăn đầu tiên. Buổi trưa hôm nay tại rừng Phong Các, chúng ta thật tốt chúc mừng một thoáng. Tốt, nghe xong giữa trưa có bữa tiệc. Trong phòng mọi người nhất thời hoan hô lên. Rừng Phong Các, cái này có thể nói là DT trong thành phố xa hoa nhất tiệm cơm một trong. Đây cũng không phải tiêu soái bành trướng. Mấu chốt là này đơn sinh ý thật sự là có chút lớn. Này nếu là không tốt, có ý tốt một thoáng cũng xác thực không thể nào nói nổi. Ngược lại một bữa cơm nha. Đầu gà mặt trắng ăn một bữa. 2000 cũng ngừng lại. Vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn. Rất nhanh một đám người tiến vào phòng. Không có chỉ trong chốc lát Vương Vi Dân cũng chạy tới. Vừa vào cửa liền cười nói. Ai ai nha, tiêu đại sư. Ta tới chậm, ngượng ngùng. Tiêu soái cười nói, không muộn không muộn, chúng ta cái này cũng vừa muốn bắt đầu. Tới tới tới, nhanh ngồi, Vương Vi Dân ngồi xuống, lau vệt mồ hôi nói ra. Tiêu đại sư, ngươi cùng Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có chuyện gì xảy ra a? Nàng hiện tại là ta khách hàng. Tiêu soái cười hỏi, có vấn đề gì không? Vương Vi Dân nói ra, ngươi không biết, ta đưa nàng rời đi về sau đang chuẩn bị đi đâu. Một cái nam nhân đi tới, trọn vẹn đề ra nghi vấn ta một giờ. Nam nhân, tiêu soái sững sờ, hỏi, nàng hỏi cái gì? Vương Vi Dân nhìn xem tiêu soái nói ra, hỏi ngươi a, hỏi ta, tiêu soái gương mặt buồn bực cục tình báo trung ương CIA. Ta cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Đúng a, đơn giản so cho cảnh sát điều tra còn nghiêm mật. Vương Vi Dân nghiêm mặt nói. Lúc này ngồi tại Vương Vi Dân đối diện Tiêu Tuấn chậm rãi nói ra. Này rất bình thường, Thịnh Thế tập đoàn là chúng ta trong nước lớn nhất bất động sản tập đoàn. Kỳ hạ công ty càng là liên quan đến du lịch, văn hóa, tài chính, giáo dục. Chữa bệnh chờ 10 cái khu vực, tổng tư sản bên ngoài liền 500 tỷ trở lên, sau lưng nhiều ít còn khó mà nói. Ta trước kia cùng công ty bọn họ cấp dưới công ty đánh qua một lần quan hệ. Cái kia phái đoàn đơn giản vô địch, lợi hại như vậy, đám người nghe Tiêu Tuấn nói như vậy liền đều mở to hai mắt nhìn. Liền là lợi hại như vậy. Tiêu Tuấn khe khẽ lắc đầu, nói. Người cùng người là không cách nào sánh được. Tiểu soái ngươi lần này là muốn cho người ta ra xem sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia là thân phận gì. Người ta không tra ngươi rõ làm sao dám dùng ngươi. Điều này cũng đúng. Tiêu soái rất tán thành nhẹ gật đầu. Nói đến thành phố chúng ta bên trong còn cất giấu người lợi hại như vậy. Ta đều chưa nghe nói qua. Trần Hâm cảm thán nói. Nếu không phải lần này thấy vị đại tiểu thư này, ta còn vẫn cho là người ta đều là ở trong cung điện đâu. Ha ha, người thế hệ trước không có chúng ta như thế yếu ớt. Tiêu Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút, về sau bỗng nhiên nhắc nhở tiêu soái nói. Bất quá dù sao thân phận tại cái kia bày biện. Lão đệ, ngày mai ngươi có thể ngàn vạn kiềm chế một chút, nhớ lấy không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Miễn cho đến lúc đó dẫn xuất phiền phức không tốt kết thúc. Nghe xong lời này, mọi người tại đây đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi vào xem lấy vui vẻ. Hiện tại nhớ tới, này sống thật đúng là không dễ làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.